Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 898, trang 898. Mà tin tức này biết đến người càng nhiều, nó có thể cho đơn cá nhân mang đến ích lợi liền càng nhỏ. Alice đem chính mình trong tay nào đó notebook đem ra. Ta biết ngươi hiện tại trong lòng suy nghĩ cái gì. Ngươi nhất định cảm thấy ta là cái ngu xuẩn, nhưng là ta muốn nói cho ngươi, ta thực thanh tỉnh ta đang làm cái gì. Nàng đem trong tay notebook giao cho Phương Tiêm Vân. Phương Tiêm Vân xem xong sau, trong lòng không khỏi hơi hơi chấn động lên. Đệ 1045 lời nói áo lai đế quốc vài tên quân nhân ở XX trấn trên giết 37 người. Đệ 1120 lời nói áo lai đế quốc XXX trưởng quan với XX sử dụng chưa kinh cho phép bị sử dụng ở bình dân trên người vũ khí. Đệ 1148 lời nói áo lai đế quốc viện nghiên cứu chung đã từng phát sinh quá như vậy sự. Từng cọc, từng cái, quá nhiều, mấy thứ này xem xuống dưới. Thậm chí làm Phương Tiêm Vân đều mạc danh kinh hãi, hắn chú ý tới. Gần nhất có quan hệ với này một loại cốt truyện xuất hiện tần suất càng lúc càng nhanh. Miêu tả cũng càng thêm kỹ càng tỉ mỉ, người cũng đã nhìn ra. Alice ở Phương Tiêm Vân kinh hãi, trung chậm rãi nói. Sở Đức hiện giờ ở tảng sáng đích xác đối chúng ta tạo thành một ít rất nghiêm trọng ảnh hưởng, bởi vì hắn ở nơi đó. Cho nên, vận mệnh hiện tại cũng hoàn toàn không thiên vị chúng ta, nhưng này rõ ràng là trên thế giới sở hữu quân đội đều sẽ phát sinh sự tình. Phương Tiêm Vân không nhịn xuống đỏ lên mặt phản bác nói, vì cái gì chuyện tranh liền cố tình vẽ chúng ta đâu? Phương Tiêm Vân cảm thấy có chút không thể nói lý, chẳng lẽ tảng sáng liền không có phát sinh quá loại sự tình này sao? Chẳng lẽ bọn họ gần nhất ở trên chiến trường lược chiếm thượng phong, sau lưng liền thật sự sẽ không cử hành một ít tiểu hoạt động tới chúc mừng sao? Ta biết, Alice lãnh khốc nói, này đó đều không phải cái gì cùng lắm thì sự, chính là lúc này đây. Liền cố tình bị họa ở chuyện tranh thượng, bởi vì vận mệnh không đứng ở chúng ta bên này. Phương Tiêm Vân trong lòng trầm xuống, hắn tự nhiên ý thức được Alice trong giọng nói cái kia, vận mệnh là cái gì, là Sở Đức. Alice tiếp tục nhàn nhạt nói, nếu nói ngươi an bài cái kia Đỗ Thanh Lộ đã sớm có thể có tác dụng nói. Như vậy chúng ta liền không đến mức bị những cái đó đôi mắt nhìn chằm chằm vào. Alice nói tới đây, tựa hồ là đã nhận ra Phương Tiêm Vân cảm xúc có chút không đúng. Vì thế chậm lại ngữ khí, bất quá, nếu hiện giờ vận mệnh cũng không ở chúng ta trong tay, như vậy chúng ta liền yêu cầu đem chúng nó cướp về. Đây là ngươi gần nhất chuẩn bị đem chuyện này chiêu cáo thiên hạ nguyên nhân. Phương Tiêm đụn mây đau xoa xoa đầu, ngươi chuẩn bị làm càng nhiều người tới giúp ngươi đoạt lại vận mệnh, chính là ngươi đừng quên, loại sự tình này, mấy trăm người mấy ngàn người biết, kia còn xưng là có thể đoàn kết lực lượng, chính là nếu thượng vạn người, mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn người cũng biết, như vậy, chuyện này liền sẽ không lại cho chúng ta mang đến một đinh điểm chỗ tốt. Ngược lại, nó chỉ biết cấp chúng ta mang đến phiền toái. Alice nở nụ cười, ta đương nhiên biết, chúng ta đầu tiên muốn cho chúng ta các binh lính đều học được tránh đi những cái đó đôi mắt, làm cho bọn họ không cần bị chụp đến một ít không thỏa đáng hành vi. Bất quá, ta tưởng ngươi cũng có thể rõ ràng, muốn làm được điểm này, kỳ thật cũng không cần nói cho chúng ta biết binh lính toàn bộ chân tướng, chúng ta chỉ cần nói cho bọn họ một ít vật liệu thừa là được. Vậy ngươi như thế nào bảo đảm tin tức của ngươi sẽ không bị tiết lộ đi ra ngoài? Phương Tiêm Vân ngữ khí có chút hùng hổ dọa người hỏi. Phía trước chúng ta tin tức liền thiếu chút nữa bị tiết lộ, nếu không phải sở hữu nghiên cứu viên đều bị trang bị thượng cái kia chip, chỉ sợ hiện tại tin tức này cũng không biết đã tới nơi nào. Áo Lai đế quốc trong quân đội có nhiều. Như vậy ngươi như thế nào có thể bảo đảm bọn họ sẽ không hướng ra nói chuyện này? Alice nở nụ cười, không cần lo lắng, đầu tiên. Chuyện này khẳng định là không thể liền như vậy thô bạo liền nói cho bọn họ, phải biết rằng. Bọn họ nội tâm nhưng không giống ngươi ta giống nhau kiên cường, cho nên. Ta chuẩn bị đổi cái phương thức nói cho bọn họ, Alice rũ xuống đôi mắt. Tựa hồ là lấy một loại không chút để ý ngữ khí nhắc tới một sự kiện, ngươi cũng biết. Gần nhất phòng điều khiển nghiên cứu nhân viên nhóm đều ở vội chút cái gì sao? Phương Tiêm Vân nghe xong sửng sốt, nói thật. Hắn thật đúng là không biết, Phương Tiêm Vân chỉ biết gần nhất viện nghiên cứu người đều ở điên. Cuồng nghiên cứu một giấc mộng, cũng chính là truyện tranh một giấc mộng. Sở Đức ở phía trước đoạn thời gian đi dâu khắc thành thời điểm, đã từng buổi tối là một giấc mộng, mà cái kia cảnh trong mơ bị truyện tranh vẽ ra tới, Phương Tiêm Vân cảm thấy kia truyện tranh bên trong rõ ràng có nhiều hơn đồ vật đáng giá nghiên cứu, nhưng cố tình. Những cái đó nghiên cứu nhân viên không biết liền vì cái gì đối này đoạn cốt truyện sinh ra hứng thú, những cái đó. Là Sở Đức phòng óc chỗ sâu nhất cùng đời trước có quan hệ ký ức, Alice đối với Phương Tiêm Vân. Nói, Phương Tiêm Vân hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Không thể không nói, ở Áo Lai đế quốc viện nghiên cứu cao cường độ hiệu suất hạ. Kia bổn truyện tranh đủ loại chi tiết, đều giống giải phẫu khóa thượng ếch xanh giống nhau, bị phi thường có trật tự phân tích ra tới. Nếu Khải Phong có thể có như vậy cao hiệu suất, chỉ sợ hắn sẽ không rơi xuống hiện giờ loại này kết cục, bất quá. Sự tình cũng không có nếu. Hết chương.